tiếng hát cất vang lên từ trong trái tim này. Ngày tháng cứ mãi trôi đi, dòng đời nhiều đổi thay. Ngọn đèn sân khấu trên quãng đường tôi đi, từng ngày soi sáng đánh thức nhịp con tim. Ngàn lời muốn nói và từng ước muốn hòa vào câu ca. Đón lấy những yêu thương, tình cảm của bao người. Giọt nước mắt lẫn nụ cười ùa về thật thiết tha. Và tôi sẽ hát để mãi còn nơi đây, một tình yêu với cuộc sống và tương lai. Chặng đường sẽ mai còn dài phía trước, còn nhiều đam mê. Tôi chỉ một mong ước sẽ mãi cất tiếng ca, hát để thỏa đam mê từ trong trái tim này. Giữ nụ cười tỏa sáng tôi qua bao nấc thang. Mãi còn lại trong tôi tình yêu với âm nhạc. Dù ngày mai còn nhiều đổi thay, thì vẫn luôn mang mơ ước. Một ngày mai dù bao sóng gió vẫn luôn hy vọng. Lời ca tôi sẽ mãi luôn còn nơi đây. Lời ca tôi sẽ mãi luôn còn nơi đây.